Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177. Hổ kình du lịch, 2, hổ kình ở trong nước cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có trong nước mấy cái cỡ lớn hải dương thế giới cùng đáy biển chơi trò chơi vườn có thể thấy. Được, đương nhiên phải cách ngắm cảnh thủy tinh đến xem. Ngao Chí Nghĩa trong đêm dẫn nhân cho du khách tuyên truyền. Ngày mai buổi sáng có thể thấy được hổ kình. Hơn nữa không phải là chơi trò chơi vườn loại kia nuôi dưỡng đến không khí trầm lặng hổ kình, mà là hoang dại hổ kình, tràn ngập sinh lực hổ kình. Du khách xuất ra chơi, hoặc là thanh niên nam nữ, hoặc là một gia đình, thanh niên người yêu cùng hài tử đối với hổ kình là tốt nhất kỳ. Cho nên đơn giản một phát động, Long Đầu Thôn bên trong tất cả mọi người biết tin tức này. Đến số 3 buổi sáng, Long Đầu Thôn bến tàu náo nhiệt lên. Các du khách cùng địa phương ngư dân mặc cả tới thuê thuyền tam bản trên thuyền chỗ ngồi. Sau đó đi vào trong biển xem kình. Từ vừa sáng sớm bắt đầu tiếng trả giá âm liền vang lên. Một nhà ba người rời bến, thuê người thuyền bao nhiêu tiền? Cho tới trưa 300 khối. Mắc như vậy, không nên không nên, 200 khối a, 200 khối quá thấp, đồ gà mờ, này giá tiền không phải là mắng chửi người sao? 220, được được được, lên đây đi, thuyền này bao nhiêu tiền? Hai người, 200 khối, đi, cho ta lưu lại hai cái vị trí. Ngao Mộc Dương Hải Điếu Đính thuộc về du thuyền, hỏi giá người nhiều nhất. Người anh em ngươi này du thuyền vị trí như thế nào thuê? Bao nhiêu tiền? Thấy vậy Ngao Mộc Dương cười nói. Ta thuyền này không thuê. Cùng hổ kình ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại chính là ta. Hắn đuổi mấy sóng du khách. Bỗng nhiên sau lưng vang lên một kinh hỉ thanh âm. Ngao huynh đệ. Hắc, ta nói ta buổi sáng đi nhà của ngươi tìm người không tìm được. Ngươi ở nơi này. Ngao Mộc Dương quay đầu lại, thấy được biển cảnh đội đội trưởng Tô Kim Nam. Tô Kim Nam mang theo một cái thiếu phụ cùng một đứa bé. Bên người vẫn có mấy cái biển cảnh, đều chuyển nhà, thấy được hắn mấy cái biển cảnh trước sau chào hỏi. Bọn họ có bán nhà mình đội trưởng mặt mũi. Ngao Mộc Dương cười nói, các ngươi tới đây biên nghỉ phép sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đi nội địa đâu. Ví dụ như đi xem một chút sa mạc, đi leo leo núi cao cái gì, cả ngày nhìn biển, các ngươi còn không có nhìn đủ. Tô Kim Nam cùng hắn nắm chặt tay nói, này, chúng ta cũng muốn đi, nhưng liền hai ngày nghỉ kỳ, còn là đất trống, sao có thể có cơ hội ra ngoài. Các ngươi tiền than trấn phong cảnh không sai, dứt khoát qua ăn ngư dân rau nghỉ ngơi một chút có. Bên cạnh một cái gọi lư sóng biển cảnh hỏi, tiểu ngao, hôm nay có hổ kình tham quan hoạt động, đây có phải hay không ngày đó tại trên thị trấn bến tàu xuất hiện kia hổ kình? Ngao Mộc Dương gật đầu, đúng, đây là một cái lạc đàn tiểu hổ kình, tại thôn chúng ta hải ngoại vực sinh hoạt, ta thường xuyên uy, cho ăn, nó, kết quả cùng nó lăn lộn cái quen mặt. Hắn thỉnh biển cảnh một nhóm thượng hải điếu đỉnh, may mắn hải điếu đỉnh không gian đại, bằng không dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Rời bến, hắn tự buông ra hải điếu đỉnh đằng sau kéo lấy ra bè. Sau đó chính mình nhảy xuống nước, hổ một mực ở hải lý chờ hắn, thấy được quen thuộc hải điếu đỉnh xuất hiện, lập tức lội tới, Ngao Mộc Dương lẻn vào trong nước phát hiện nó vẫy tay. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, mẫn bơi tới bên cạnh hắn. Đưa hắn thoáng cái cho từ trong nước đỉnh lên. Hổ kình nửa cái đầu lộ ra mặt nước. Hải điếu đỉnh thượng đi theo Tô Kim Nam sau lưng hải tử nhất thời vui mừng kêu lên. Thúc thúc, ma ma mau nhìn, đây là hổ kình sao? Tô Kim Nam cười nói. Đúng, đây là hổ kình, một cái tiểu hổ kình. Thú vị sao? Đến thúc thúc nơi này, kéo lấy thúc thúc y phục. Cái khác thuyền nhỏ nhau nhau tới gần. Ngao Mộc Dương hô, khác dựa vào thân cận quá, hù đến hổ kình nó liền lẻn vào trong nước không trở ra. Các ngươi ngăn cách điểm, hổ đưa hắn nắm thượng ra bè, sau đó vòng quanh ra bè du đãng, lộ ra liêm đao hình vây lưng tại mặt biển bơi lộ. Hiển thị rõ hổ kình bá khí, có trên thuyền nhỏ du khách sớm chuẩn bị thịt heo cùng cá. Bọn họ ném tới trong nước đi, đói cả đêm hổ liền đi qua nuốt lên. Hổ kình có được siêu cường nghịch nước bản lĩnh, nó có thể nửa lộ ra đầu tới di động giòm, cũng có thể nhảy ra mặt biển tới săn mồi. Bất quá chúng sẽ rất ít nhảy ra mặt nước, như vậy rất mệt à. Cỡ lớn loài cá bên trong chỉ có cá heo thích làm như vậy. Nhưng hổ cắn nuốt qua không ít kim tích, giọt, thân thể tố chất cùng đại não đều đạt được cải thiện. Thấy có người ném cá ném thịt, nó liền nhảy ra mặt biển, như chó ngậm trong mồm đĩa ném đồng dạng, tinh chuẩn cắn được con cá kia, sau đó mới rơi vào hải lý. Ầm ầm, hổ vào nước, sóng biển văng khắp nơi. Vài chiếc thuyền con thượng du khách nhất thời kinh hô. Wow, con cá này quá bá khí. Đại gia hỏa nhao nhao giơ tay lên cơ cùng camera. Còn có người đi trong nước ném cá ném thịt. Đương hổ nhảy lên thời điểm, bọn họ liền nắm lấy cơ hội chụp ảnh. Chung quy không phải là chuyên nghiệp mang biểu diễn. Ngao Mộc Dương trừ để cho hổ xuất ra chuyển hai vòng, không có khác cái gì hoạt động. Vì để du khách thỏa mãn, hắn linh cơ khẽ động, cầm tướng quân đạp xuống nước trong. Có du khách liền kêu to, một con chó mất trong nước, mau đưa nó vét lên, nó có thể hay không bị hổ kình ăn tươi. Thấy được tướng quân, hổ lập tức ngậm cá lội tới, bổ phong phá sóng, thế không thể đỡ. Tướng quân ló đầu ra du động, hổ thông lệ tới cái bắt chuyện bay lên không nhảy lên. Từ không trung để lên đi, đến lực phách hoa sơn. Ầm ầm, lại là vài đạo sóng nước tóe lên tới. Có du khách cùng hài tử sợ tới mức thét lên. Rất nhanh tướng quân trồi lên mặt nước. Bốn chảo đong đưa nhanh chóng trong nước du động lên. Hổ cùng nó cùng một chỗ chơi đùa lâu. Hai người là bằng hữu quan hệ. Với tư cách là hổ kình, hổ kỳ thật rất cô đơn. Hổ kình là ở chung động vật, cùng nhân loại, cá heo, tinh tinh đều IQ cao sinh vật đồng dạng. Hổ không có đồng bạn, hải lý cái khác loài cá đều là nó đồ ăn, không có khả năng cùng nó làm bằng hữu. Vì vậy phát hiện tướng quân có thể cùng nó chơi, nó đối với tướng quân liền vô cùng hữu hảo, rất quý trọng đoạn này hữu nghị. Chúng trong nước vui đùa ầm ĩ một hồi. Ngao Mộc Dương bắn ra một chút kim tích, giọt, kim nhỏ vào lượng nước vì hai điểm. Hắn nghĩ đút cho hổ cùng tướng quân. Kết quả quân chủ giữa đường đoạn hồ, thấy được kim nhỏ vào nước, nó trước tiên từ trên thuyền ẩn nấp xuống đi, nỗ lực đi qua muốn ăn mất một cái điểm màu vàng. Hổ hoành hành mà đến, hé miệng liền quân chủ một chỗ nuốt vào. Lại là một hồi kinh hô, Ngao Mộc Dương cũng hù đến, nhanh chóng hô, cái này không có thể ăn. Hổ không có trực tiếp nuốt xuống, nuốt mất quân chủ về sau nó trồi lên mặt nước nhổ. Một con mèo chật vật bị nhổ ra, cùng một khối kẹo cao su giống như. Các du khách còn tưởng rằng đây cũng là biểu diễn hạng mục. Từng cái một lại là vỗ tay lại là hoan hô. Được kêu là một cái sung sướng. Nào ngờ, Ngao Mộc Dương lúc trước thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Ngao Chí Nghĩa lần này xem như giúp đỡ trong thôn nghĩ một cái hảo du lịch hạng mục. Hổ trở thành long đầu thôn khách du lịch vương bài. Buổi sáng chỉ có trong thôn du khách đang nhìn. Đến xế chiều, xung quanh làng chài cùng trên thị trấn đều có người đến nhìn. Không riêng có du khách đến nơi, còn có một ít địa phương ngư dân. Hổ kình tại Trung Quốc trong hải vực thật là hiếm thấy. Đối với ngư dân mà nói, chúng cũng là vật hy hãn. Ngao Mộc Dương để cho hổ mình tại hải lý chơi. Buổi chiều thời điểm hắn mang Tô Kim Nam một nhóm hồi trong thôn, thỉnh bọn họ đi chính mình nhà cũ. chuẩn bị tự mình chiêu đãi biển cảnh cùng gia thuộc người nhà nhóm. Ngao Chí Nghĩa cũng nhận ra Tô Kim Nam đám người. Hắn càng muốn chiêu đãi những người này, kết giao phần này nhân mạch. Vì vậy liền đến cửa tới kéo khách. Nha, Tô Cảnh Quan, ngươi hảo, đã lâu không gặp nha. Ngươi đây là khách quý ít gặp đến cửa. Đi đi đi, đi trong nhà của ta ngồi một chút. Hắn lấy ra chiêu đãi Lục Hổ phái đoàn. Các loại nhiệt tình, các loại khuôn mặt tươi cười. Lục Hổ là thương nhân, tay không đánh người đang cười. Biển cảnh nhóm liền dứt khoát nhiều. Tô Kim Nam nói thẳng, không cần lão thúc, chúng ta liền dừng lại ở Tiểu Ngao nơi này ăn một bữa cơm tâm sự. Không đi trong nhà người, người đừng hao tâm tổn trí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.